Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266: Năng lực mới. Đường Tam nghe nói như thế, trong lòng cũng không hiểu không dễ chịu, cảm giác mình quyết định ban đầu xác thực quá lỗ mãng. Không nên không nghe theo lão sư lời nói, bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn đã bị thần toán môn xóa tên, cũng không còn cách nào trở thành thần toán môn đệ tử. Nhưng đối với Lý Hiên, cái gì thời điểm được thu làm đệ tử, Đường Tam còn rất là hiếu kỳ, bởi vì lúc trước hắn bị Uyên tộc đại trưởng lão thu làm đệ tử thời điểm, cũng không có nói ra Lý Hiên. Cái này có thể là Lý Hiên là tại hắn về sau mới bị nhận lấy, chẳng lẽ nói ta bị xóa tên về sau, lão sư nhận Lý Hiên, sau đó bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng sao? Đường Tam nỉ non nói, trong lòng không hiểu có chút hối hận, cảm giác mình lúc trước thật lỗ mãng rồi. Tiểu Tam đừng lo lắng, tuy nhiên ngươi không có sư phụ, nhưng còn có ta sẽ tiếp tục cố gắng bồi dưỡng ngươi, chờ ngươi đạt tới yêu cầu của ta. Ta liền để ngươi về Hạo Thiên Tông. Đường Hạo vỗ vỗ Đường Tam bả vai nói, được rồi ba ba, ta sẽ cố gắng. Đường Tam gật gật đầu, trong mắt lóe lên kiên định. Tuy nhiên hắn bị xóa tên, nhưng còn có phụ thân, còn có Hạo Thiên Tông tại, dạng này hậu trường, sớm muộn có một ngày hắn cũng có thể trở thành phong hào đấu la. Lý Hiên, ta nhất định sẽ nỗ lực bắt kịp ngươi, nhất định. Đường Tam kiên định nói, quyết định càng thêm nỗ lực tu hành hồn lực. Một bên khác, Lý Hiên nện hết sát lục chi vương về sau, thông qua thuấn di đi tới một góc nào đó, sau đó đem thân thể nhỏ yếu đến chừng 3 thước, đồng thời yên lặng chờ đợi thể nghiệm thẻ kết thúc. Nguyên bản hắn chỉ là muốn ngăn cản Đường Tam lịch luyện, muốn thông qua đánh giết tội phạm, thu hoạch được đại lượng thuộc tính cơ sở. Kết quả không nghĩ tới, sát lục chi vương nhảy ra ngoài, không phải muốn giết hắn, còn các loại khiêu khích. Mà lúc này đây hệ thống cũng ban bố nhiệm vụ, Lý Hiên nhìn một lần về sau, lựa chọn hạng thứ 2 nhiệm vụ, cuồng nện một trận sát lục chi vương, mà khen thưởng thì là thể nghiệm thẻ cộng tùy ý hồn hoàn niên hạn tăng lên. Kết quả chính là như bây giờ, sát lục chi vương đã bị hắn đập không biết nơi nào đi. Không sai biệt lắm, 10 phút đồng hồ thể nghiệm thời gian sắp đến. Không biết lần này ta có thể thu được năng lực gì? Lý Hiên có chút chờ mong, rất muốn biết chính mình thể nghiệm hoàn tất về sau có thể thu được năng lực gì. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được bị động năng lực, 5% vũ trụ sinh tồn. Đinh, bởi vì ngài có rất nhiều tương tự bị động năng lực, so như dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm năng lực, các hạng dung hợp về sau, vũ trụ sinh tồn năng lực theo 5%, tăng lên tới 20%. Đinh, hoàn thành hạng thứ 2, cuồng nện sát lục chi chủ, khen thưởng hau thể nghiệm thẻ 1 trương cộng tùy ý hồn hoàn tăng lên 5.000 năm. Máy móc thanh âm trong đầu vang lên. Lý Hiên cũng theo hao hình thái, khôi phục được hình người, chỉ là nhìn lấy chính mình vừa mới lấy được bị động năng lực. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng, bởi vì lần này thể nghiệm lại là 20% vũ trụ sinh tồn năng lực. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, xem ra ta trước đó thu hoạch năng lực cũng không phải trắng trắng lấy được. Rất hài lòng, Lý Hiên mỉm cười nói thầm. Sau đó mở ra chính mình số liệu mặt bảng, xem xét mình bây giờ trạng thái. Đinh, Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 789 linh hồn, 810 võ hồn, 50% ngân long vương võ hồn, hắc ám linh mâu võ hồn, hồn lực, 66 cấp hồn kỹ, cụ hiện hóa, thuấn di, vòng phòng hộ, cổng không gian, hư không ngao du, không gian cầm cố bị động, siêu cấp phòng ngự, siêu cấp độc kháng. 50% siêu cấp khôi phục, 50% siêu cấp sức chịu đựng, 20% vũ trụ sinh tồn năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, thần cấp trận pháp, thần cấp đoán tạo. Nhìn lấy chính mình đáng sợ số liệu, cảm thụ được toàn thân trên dưới lộ ra lực lượng kinh khủng, còn có chính mình hồn hoàn tăng lên, Lý Hiên cảm giác mình cả người đều lộ ra thoải mái. Đến đón lấy cũng là đi địa ngục lộ, thu hồi sát thần lĩnh vực, bất quá không nóng nảy, chơi trước mấy ngày lại nói, thuận tiện đả kích đường tam, trêu đùa một chút hồ liệt na. Lý Hiên mỉm cười, thượng đế thị giác trong nháy mắt khóa chặt nội thành góc tây bắc trong phòng. Hồ Liệt Na yêu nhiêu bóng người, nàng cái kia da thịt trắng noãn, mượt mà hai chân, tinh xảo gương mặt, còn có từ nội ra ngoại lộ ra mị hoặc, quả thực có chút hấp dẫn người. Cho dù là Lý Hiên cũng có chút ưa thích, đúng là cái rất không tệ nữ nhân, lãng phí thật sự là thật là đáng tiếc. Dù sao không gian của ta đủ lớn, để võ hồn điện thánh nữ cho ta làm người hầu gái, cũng là lựa chọn tốt. Lý Hiên sâu kín nói, sau lưng chậm rãi hiện lên từng vòng gợn sóng nước. Mà hắn thì tại dạng này gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sát lục chi đô góc tây bắc, Hồ Liệt Na ngưng trọng đứng ở cửa sổ. Nhìn lấy vừa mới ngoại giới cái kia kinh khủng chiến đấu, nàng sớm đã dọa đến gương mặt trắng xám một mảnh. Nguyên bản nàng chỉ là tới nơi này lịch luyện, vì tăng lên chính mình, biến đến càng mạnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng đi tới nơi này mới nửa năm, thì gặp Lý Hiên cái này kinh khủng sát thần. Sau đó sát lục chi đô bị Lý Hiên trực tiếp giết cái úp sấp. Tất cả đọa lạc giả đều bị Lý Hiên giết. Dạng này hành động vĩ đại, Hồ Liệt Na suy nghĩ một chút đều cảm giác tê cả da đầu. Nhưng cái này còn không phải lớn nhất làm nàng khiếp sợ. Lớn nhất làm nàng vô pháp tiếp nhận chính là, cái kia sát lục chi vương vốn là muốn giết Lý Hiên. Ở trên bầu trời bay tới bay lui, các loại khiêu khích. Kết quả không biết từ nơi nào chạy ra cái đại quái vật, trực tiếp đem sát lục chi vương một trận đánh nhau. Nàng thấy rõ ràng, đại quái vật mang theo sát lục chi vương, điên cuồng đập bể mấy tòa nhà, đập gọi là một cái long trời lở đất. Dù là sát lục chi vương về sau dựa vào cánh, trốn hướng nơi xa, vẫn như cũ bị đại quái vật đánh trúng, đánh không biết nơi nào đi. Cảnh tượng như vậy cũng làm nàng nghĩ đến sư phụ Bỉ Bỉ Đông đã từng cùng nàng đã nói. Cái kia chính là, tuyệt đối không thể trêu chọc xanh biếc đại quái vật, nhìn thấy nó lập tức rời đi, tuyệt đối không thể trêu chọc mảy may. Hồ Liệt Na nghĩ đến lúc trước sư phụ Bỉ Bỉ Đông nói lời này lúc, cái kia thần sắc sợ hãi, nàng lúc trước còn cảm thấy sư phụ có chút quá tại nhát gan. Nhưng là bây giờ, xem hết toàn bộ đại chiến về sau, nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì sư phụ sẽ như vậy sợ hãi. Khủng bố như vậy, quái vật mang theo đập loạn, dù ai ai cũng sợ hãi a. Cho nên, Hồ Liệt Na tránh trong phòng căn bản không dám đi ra ngoài. Yên lặng tại cửa sổ nhìn lén, chiến đấu đình chỉ sao? Làm sao một mực không có thanh âm? Còn có, cái kia đại quái vật từ đâu tới đâu? Vì cái gì sát lục chi vương muốn giết Lý Hiên lúc đại quái vật thì xuất hiện, mà lại đại quái vật còn nói thần toán môn người? Chẳng lẽ nói cái này đại quái vật là Lý Hiên người bảo vệ? Hồ Liệt Na nhỏ giọng thầm thì, có chút nghĩ không thông cái này là vì sao. Ngươi đoán không sai, nó đúng là ta thủ hộ giả. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm không lớn, lại dọa đến Hồ Liệt Na một cái giật mình. Đợi nàng kinh hoàng xoay đầu lại lúc, phát hiện Lý Hiên chính ngồi ở phía đối diện trên một cái ghế. Mang theo mỉm cười nhìn lấy chính mình. Quan trọng Lý Hiên làm sao xuất hiện, Hồ Liệt Na đều không rõ ràng. Cho nên nàng khẩn trương nói, ngươi đến đây lúc nào? đã sớm tới, một mực tại thưởng thức mỹ nữ. Lý Hiên nhíu mày, quan sát tỉ mỉ dáng người yêu nhiêu Hồ Liệt Na. Cảm giác nữ nhân này dài đến thật rất không tệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.